Chương 909, không khỏi tín nhiệm. Đúng, đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mà nói, loại này đột ngột tình huống nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải, không có nghĩ tới là, lại ở chỗ này đụng tới giống như là Trương Lương người như vậy tồn tại quá khứ thời điểm. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho dù là đụng tới những cái này nguyện ý cùng mình nói chuyện ra hỏa, bất quá nàng lại một chút cũng không muốn để những người đó nhích lại gần mình. Bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vô cùng biết rõ, giống như là những người đó, mục đích của bọn họ chỉ sợ là lại rõ ràng cực. Kỳ. Đối với những người đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thường thường cảm giác mình liền một câu nói đều chẳng muốn nhiều lời. Mà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thân là tinh linh, đối với có chút dám loạn lai tên, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đem so sánh với giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ Sino, Trương Lương suy đoán đúng là đúng đích. Giống như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì như vậy tinh linh, bất kể là đi tới chỗ nào, đều là nhân vật hết sức nguy hiểm, coi như là nói tràn đầy sức uy hiếp cũng không quá đáng. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong lòng khẽ động, nhìn Trương Lương nghiêm túc khuôn mặt, nàng đỗng nhiên nhịn không được ở đối phương trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Đối mặt với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đột nhiên tập kích, cho dù là Trương Lương, cũng không nhịn được lộ ra dở khóc dở cười thần tình. Hắn lúc này thật là không biết trước mắt tinh linh muốn làm cái gì, bất quá chỉ một lúc, Trương Lương liền khôi phục nghiêm chỉnh khuôn mặt, mặc kệ cái này tinh linh muốn làm gì, Trương Lương cũng sẽ không cho phép nàng tiếp tục loạn như vậy tới xuống phía dưới. Được rồi, ta còn có sự tình, chúng ta ở nơi này xa nhau đi. Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, thản nhiên nói. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn trước mắt Trương Lương, đồng nhiên nói rằng. Nào ngờ, nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, nguyên bản còn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh Trương Lương, suýt nữa một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, hắn có chút im lặng quay đầu nhìn một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, sau đó nâng chán nói, cũng, ta hy vọng chúng ta tạm thời không muốn gặp mặt. Mặc dù không biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì, thế nhưng đang nuôi tốt phía trước, cũng không cần đi ra chạy loạn. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên là gì. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, đồng nhiên chủ động nói ra, ta gọi y, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Cụ rủ mì Trương Lương như có điều suy nghĩ đọc cái danh tự này một lần, không biết vì sao, hắn đôi trước mắt tên của người thiếu nữ này có một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc, đây là quá khứ không có, hắn có thể khẳng định là, chính mình gần nhất chỉ sợ là ở nơi nào thấy qua tên này. Bất quá, lúc này là tối trọng yếu không phải những thứ này. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đều chủ động nói lên tên của mình, Trương Lương cũng không có câu nệ xuống phía dưới, hắn vốn chính là bởi vì có sự tình vội vã rời đi, bằng không như vậy, hắn cũng không có như vậy thờ ơ tuy là nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hai lần đều là ở hết sức phiền toái tình huống bên dưới, thế nhưng Trương Lương không biết ta lập tức, luôn là cảm thấy giống như là trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì như vậy thiếu nữ, nhất định. Là phải có cùng với chính mình vẻ đẹp. Mà đối với Trương Lương mà nói, chỉ sợ hắn không nghĩ nhất muốn gặp được, chính là giống như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tốt đẹp như vậy tinh linh, trước mặt mình biến mất răng rớp. Nghĩ tới đây, Trương Lương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nguyên lai mình giữa lúc bất chi bất giác đã mất thần lâu như vậy, nhìn nữa trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thời điểm, Trương Lương nhịn không được cười khổ, cũng không biết chính mình tiếp theo tái kiến người thiếu nữ này thời điểm. Sẽ phát sinh cái gì sự tình? Nếu như nói lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai thời điểm, Trương Lương đã xác định trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, khẳng định không phải là cái gì hiền lành. Giả như là hiền lành, cũng sẽ không tại dạng này tình huống bên dưới, còn có thể bị các thành viên chứng kiến đồng thời đổi bắt. Tên của ta là Trương Lương, rất hân hạnh được biết người, bất quá hôm nay ta thật sự có sự tình nhất định phải đi nha. Có cơ hội gặp lại đi. Trương Lương nghĩ tới đây, đem chính mình trước kia những cái này lung tung kia tâm tư toàn bộ đều quên mất sạch, giả như trước khi nói chính hắn còn ôm kỳ đại ý tưởng, hắn lúc này nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì khuôn mặt, cũng sớm đã quên mất chính mình phía trước muốn nói thoại ngữ. Hồi phục nghiêm chỉnh khuôn mặt, Trương Lương nghiêm trang giới thiệu cùng với chính mình, sau đó nói vô cùng hàn huyên khách sáo thoại ngữ, lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi. Nhìn Trương Lương mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình giống như ạ sủ cả một dạng linh mẫn, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mình, lúc này tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì nhưng không biết là nghĩ đến cái gì. Dạ như trước khi nói tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì còn cho rằng Trương Lương là ở cố ý tách ra chính mình, từ vừa rồi Trương Lương nói chuyện với mình thái độ đến xem, nàng đã chủ động đem ý nghĩ này cho bỏ đi. Bất kể nói thế nào, mới vừa rồi thời điểm, tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Lương là nghiêm túc tự nhủ như vậy thoại ngữ. Ân, tuy là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rõ ràng cảm thấy Trương Lương tựa hồ là nỗ lực cùng chính mình phân rõ giới hạn ý tưởng, điều này làm cho tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong lòng có một ít chút khó chịu. Bất quá, nhìn Trương Lương rời đi, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên trên cũng là nhịn không được lộ ra vài phần nụ cười, cũng không biết là vì sao, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vô cùng xác định, chính mình lần sau, vẫn sẽ nhìn thấy Trương Lương. Hơn nữa, cái này lần sau, cũng sẽ không quá xa xôi. Trương Lương cũng không biết, chính mình cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì sâu xa, lúc này mới vừa bắt đầu, hắn lúc này tránh gấp túi đầu chạy đi. Nếu như nói phía trước Trương Lương còn cảm giác mình lần này đi ra không phải đại thuận lợi, một lần này hắn đã cảm thấy hết sức vô lực, liền nổ nước bọt khí lực cũng không có. Cũng không biết là lúc nào sự tình, Trương Lương đông nhiên trong lúc đó phát hiện, trước mặt của mình, nguyên bản quen thuộc đường, cư nhiên đều không thấy. Đây là chuyện gì? Trương Lương đang nghi hoặc nhìn trước mắt đường lúc, vẫn chưa từng vang lên ống nghe điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy bên kia truyền đến dìn mũ dạ sảm tỉnh táo thanh âm. Chuyện gì? Trương Lương có một ít nghi hoặc, thế nhưng đó là đối với trước mắt hoàn toàn thay đổi con đường. Dù sao hắn lúc này trên người cũng không có mang theo cái gì mưu tính loại đồ đạc, hoàn toàn là bằng vào cùng với chính mình mới vừa ký ức đang bước đi. Hiện tại tất cả biển báo giao thông đều bị hủy diệt hết sạch. Điều này làm cho Trương Lương nhịn không được há hốc mồm. Ở chỗ này giám sát đến rồi có ạt hoạt động vết tích, cho nên tiến hành rồi thông thường ngăn cản hoạt động. Đây là từ cổ tỏ gì hạ đạt mệnh lệnh. Jin Mu giả sám đỡ hay nghe, nghiêm trang hướng về phía ống nghe điện thoại một chỗ khác Trương Lương lặp lại. Cổ tỏ gì hạ đạt mệnh lệnh. Trương Lương nghe Jin Mu giả sám nói xong những lời này, lúc này mới cúp hay nghe. Chỉ bất quá đối với dìn mù dạ sảm vừa rồi thoại ngữ còn có mấy phần chưa có lấy lại tinh thần tới. Ý tứ nói đúng là, những thứ này, đều là ịt sủ cả cổ tỏ gì hạ đạt mệnh lệnh làm rồi hả. Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ cười khổ, hắn không có nghĩ đến, những thứ này cản trở lại là cổ tỏ gì cho mình làm ra, tuy là sợ rằng nàng thì ra cũng không có như vậy ý tứ. Nhìn đỉnh đầu bích lam mà trong suốt bầu trời, Trương Lương bùi ngùi thở dài, không có cách nào. Chỉ có thể xin nhờ dìn mù dạ sảm đem lộ tuyến tự nói với mình, chính mình địa phương tốt liền chạy trở về. Bất quá, cổ tỏ gì đây, nàng không theo chúng ta cùng đi sao? Nghĩ đến ịt sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương nhịn không được nói rằng, hắn lúc này đây nhưng là muốn mang theo toàn bộ người đi qua, giả như thiếu một cái, làm sao có thể gọi toàn bộ người. Ừ, nàng muốn chỉ huy chiến đấu. Dìn mù dạ sảm cũng là không chút lưu tình ngăn chặn Trương Lương hy vọng. Được rồi. Nghe dìn mù dạ sảm thoại ngữ, Trương Lương có vài phần im lặng cảm khái nói, không cần nghĩ cũng biết, nghe dìn mù dạ sảm thoại ngữ, sợ rằng ịt sủ cả cổ tỏ gì cũng sớm đã chạy tới, đây nếu là đổi thành người khác ở chỗ này, Trương Lương tự nhiên là không có nhiều như vậy ý tưởng, nhưng là đối với ịt sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương vẫn là hết sức để ý ta đã trở về. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ịt sủ cả cổ tỏ gì không phải tại dạng này tình huống bên dưới có thể đơn giản nói với, mở ra tổng tư lệnh tiểu mẫu cổ tỏ gì cùng nàng bình thời không giống nhau lắm. Trương Lương thẳng thắn trước chạy trở về gặp được rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hai người đang chờ đợi Trương Lương trở về. Ở thấy hai người phía trước, Trương Lương đã dẫn đầu đem lăng tiêu kiếm thu vào, loại này đặc thù năng lực, hắn chưa từng có biểu hiện quá, cũng không muốn ở hai người trước mặt hiện lộ. Trương Lương hết sức tin tưởng, mình lúc này thân phận chẳng qua là một người bình thường, nghề nghiệp là học sinh, giả như nhất định phải nói cái gì chỗ đặc thù, đại khái là chỉ có ịt sủ cả cổ tỏ gì ca ca chức vị này đi. Ân, giả như cái này xem như là một cái chức vị, bất quá đối với trước mắt những cô bé này, Trương Lương trong lòng mang theo che chở ý tưởng, không muốn để cho các nàng phát giác chính mình kỳ thực cũng có bạo lực một mặt. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu. Đại khái cũng chỉ có ở trước mặt người thân cận mới có thể triển lộ ra, chính là bởi vì lưu ý, cho nên mới phải chiêm tiền cố hậu. Trương Lương, người rốt cuộc đã trở về. Chứng kiến Trương Lương trở về dáng dấp, Dạ tổ ghệ mì tỏ cả người thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Trương Lương, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ừ, ta đã trở về. Nhìn thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả vậy do chung vui sướng dáng dấp, Trương Lương cũng không nhịn được nở nụ cười, tựa hồ là bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm xúc lây. Yoshino. Cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả lên tiếng chào về sau, Trương Lương lúc này mới phất phất tay, ý bảo một bên cùng đợi Yoshino qua đây. Ừ, nguyên bản một mực có vẻ giàu dĩ không vui Yoshino, ở nhìn thấy Trương Lương thực sự đúng hẹn đã trở về sau, lập tức vui vẻ hơn nữa hưng phấn chạy tới, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chờ mong cùng khao khát nhìn Trương Lương. Ai, lúc đầu, ta cảm thấy hết sức khó tìm, suýt nữa đều nhanh muốn tìm không tới. Trương Lương chứng kiến Yoshino vẻ mặt chờ mong cộng thêm khao khát thần tình, không biết vì sao, trong đầu đống nhiên ra nhiều một cái đùa ý tưởng của nàng. Lập tức làm ra một bộ thở dài răng rớp. Nhìn Trương Lương nét mặt cái kia tràn đầy nuối tiếc thần tình, Yoshino cũng không biết là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc liền trắng đi, nhưng là lại như trước cô kiên cường lấy, chỉ là một đôi xinh đẹp ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Trương Lương. Phảng phất là đang đợi Trương Lương câu nói tiếp theo là cái gì, đem quyết định Yoshino tất cả tựa như.